Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1288, chương 1289, Thương Ngô Cái Chết. Lấy Kim Lân Thức ra trì, Dịch Vân cảm giác mình toàn thân nguyên khí tăng vọt, trong cơ thể hắn ngọn lửa sinh mệnh phảng phất đã biến thành một vòng thái dương. Thả ra vô cùng năng lượng, này chút năng lượng, toàn bộ gia trì khắp nơi Dịch Vân trường kiếm trong tay bên trên. Vù, trường kiếm thanh ngâm, thân kiếm kịch liệt rung động, dường như là không chịu nổi này năng lượng đáng sợ gợn sóng. Cùng lúc đó, sau lưng Dịch Vân, một đạo màu đen chuyển luân bỗng dưng xuất hiện. Đây chính là vạn ma sinh tử luân, đại hủy diệt pháp tắc, nguyên bản chính là công kích chí cao pháp tắc. Thêm vào Dịch Vân lấy Kim Lân Thức gia trì, càng là hủy diệt tất cả, xu thế không thể đỡ. Răng rác, Dịch Vân chiêu kiếm này, cùng Thương Ngô quỷ trảm đụng vào nhau, quấn quanh ở quỷ trảm chung quanh màu xám sóng gợn trực tiếp bị đại hủy diệt pháp tắc đổ nát. Cát chém thuật, cùng đại hủy diệt pháp tắc tương tự, thế nhưng hủy diệt là triệt để yên diệt. Vật chất đều không còn tồn tại nữa, mà cắt chém thuật, nhưng là đem người cắn giết, nhiều nhất tan xương nát thịt. Không phải Thương Ngô cắt chém thuật không đủ mạnh, mà là Dịch Vân đại hủy diệt pháp tắc vốn là vũ trụ hai cái cao lớn nhất đạo một trong. Thực sự không thể ngang hàng. Cái gì? Thương Ngô tâm thần chấn động mạnh, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mình cắt chém pháp tắc. Ở chỗ Dịch Vân giao thủ nháy mắt, liền trực tiếp vỡ đi ra, mắt thấy màu đen kia chuyển luân nghiền ép mà đến, không gian chung quanh đều bị rảo diệt, bất luận gì loại hình thức năng lượng, chạm vào liền tan nát, gần giống như cái kia trong truyền thuyết thời không hố đen giống như vậy. Hủy diệt tất cả, độc ma, Thương Ngô hét lớn một tiếng, thân thể hắn nhanh chóng lùi về phía sau đồng thời. Từ trong thân thể hắn bay ra một cái màu xanh biếc lọ xanh. Thương Ngô đột nhiên vỗ một cái lọ xanh. Trong cái hũ bay ra một luồng màu xanh biếc yên vụ. Khói mù này thô to cực kỳ. Như là chiến trường bên trong bay lên lang yên giống như sông thẳng tới chân trời. Từ này màu xanh lục lang yên bên trong. Biến ảo ra một cái khuôn mặt dữ tợn. Nó dương nanh múa vuốt. Dường như đến từ thế giới yêu ma. Đây là Thương Ngô ở một cái viễn cổ bí cảnh ở bên trong lấy được bảo vật. Này lọ sành cũng không biết bị phong tồn bao nhiêu năm. Lọ sành là vật vô chủ. Nó trong đó phong tồn một luồng kịch độc yên vụ. Loại độc chất này có thể ăn mòn nguyên khí, sinh mệnh, thần hồn. Thương Ngô lúc trước được nó thời điểm, vừa bắt đầu không biết nó đặc tính, suýt nữa chết, mà này khói độc chỉ có không biết ăn mòn này màu xanh biếc lọ xanh. Nó ở trong cái hũ không biết phong ấn bao nhiêu năm tháng. Khói độc đều dựng dục ra linh tính, rất nhiều thiên địa thần vật sẽ dựng dục ra mình thần trí. Này cỗ khói độc dựng dục ra một cái dữ tợn ác ma, Thương Ngô xưng là độc ma. Thương Ngô cũng không phải là độc ma chủ nhân. Chẳng qua là cho độc ma ký kết khế ước, hắn mang độc ma ly khai cái kia di tích thời thượng cổ. Nhưng là độc ma mỗi một lần ra tay, đều phải Thương Ngô trả giá cái giá tương ứng. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Thương Ngô sẽ không mở ra cái này lọ xanh. Hả, đây là, chấm ngoặc kép, Dịch Vân nhìn thấy này khói độc dương nanh múa vuốt bay tới. Trong lòng rùng mình. Đây là vật gì? Hắn từ này khói độc bên trong cảm nhận được sức sống. Một luồng khói độc, huyễn hóa ra sinh mệnh, có thể thấy được nó độc tính đáng sợ. Xì xì xì, khói độc phi hành trong quá trình, không gian đều tựa hồ bị hủ thực. Mặc dù nói tiểu thế giới này thời không đủ ổn định, nhưng độc tính lớn đến ăn mòn thời không, này cũng quá kinh người. Này cỗ khói độc tổng sản lượng nếu như lại mở rộng rất nhiều lần. Nó thậm chí có thể triệt để ăn mòn rơi một cái tiểu thế giới. Mắt thấy Dịch Vân đã bị khói độc bao vây, Thương Ngô mừng rỡ trong lòng. Đi chết đi tiểu súc sinh, ta đem ngươi ăn mòn thành một bộ khô lâu. Thương Ngô dữ tợn nói rằng, tay phải hắn nắm chặt quả đấm. Khói độc hướng về Dịch Vân bao phủ mà tới. Tà nhi, Dịch Vân hơi suy nghĩ. Tà thần hỏa chủng bay ra. Cuồn cuộn tà thần hỏa chủng lan tràn ra. Biến ảo ra một cái yêu kiều tiểu khả ái bé gái. Lăng Tà Nhi nhìn về phía giữa bầu trời dương nanh múa vuốt. Chiếm cứ nửa biên hư không ác ma. Nhưng không một chút nào kinh hoàng. Nàng tay nhỏ liền động. Ngọn lửa màu đen ở nàng bên người ngưng tụ. Thể tích hoàn toàn kém xa. Ác ma gầm thét lên. Hướng về Lăng Tà Nhi cắn xé mà tới. Này khói độc chính là dựng dục ra linh tính thiên địa thần vật. Nhưng Lăng Tà Nhi cũng là như thế. Nàng chính là tà thần hỏa chủng thai nghén. Ở táng dương biển cát thiên địa bên trong đại trận bị phong ấn mấy trăm triệu. Năm nhiều, ao ao ao. Khói độc cùng tà thần chi hỏa giao chiến. Đại lượng ngọn lửa màu đen che ngợp bầu trời. Cái kia khói độc bị tà thần hỏa chủng đốt một cái. Lập tức phát sinh, xì xì, tiếng. Bộ phận khói độc bị thiêu đốt hầu như không còn. Cái kia khói độc bên trong ác ma mở miệng cắn xé đến tà thần hỏa chủng. Lập tức hét thảm một tiếng. Miệng của nó toàn bộ bị đốt cháy khét. Đây là lửa gì? Nó trong lòng kinh hãi không ngớt. Nó tồn tại đã lâu thời gian. Chính là thiên địa pháp tắc biến thành. Nguyên bản một cô bé bộ dáng hỏa chủng. Hắn cho rằng theo miệng liền nuốt. Tuy nhiên lại không muốn ngọn lửa này kinh khủng như thế. Trực tiếp xuyên thấu qua khói độc thiêu đốt đến bản thể của nó. Đau, quá đau. Đến từ linh thể trực tiếp bị cháy thống khổ cảm giác truyền đến. Nó cảm giác sức mạnh của chính mình đang nhanh chóng biến mất. Này để nó không khỏi kinh hoàng. Nó rít gào một tiếng. Càng là không dám sẽ cùng Lăng Tà Nhi giao thủ. Trực tiếp chạy trối chết. Nhưng là nó ẩn thân lọ xanh vẫn còn ở Thương Ngô trong tay. Căn bản trốn không được xa. Cái gì? Thương Ngô trong lòng kinh hãi. Hắn rất ít lấy ra này cỗ khói độc. Một khi lấy ra, đối thủ thường thường bị ăn mòn được huyết nhục từ xương cốt trên rơi xuống. Tiện đà xương cốt cũng bị tan rã. Nhưng là hôm nay, đối mặt Dịch Vân một cái đạo cung cảnh tiểu bối. Hắn lại lấy ra ngọn lửa màu đen này. Trực tiếp đốt diệt khói độc. Ngọn lửa này thật là đáng sợ. Thương Ngô đột nhiên ý thức được. Dịch Vân trước bị lão tổ để vào cửu vũ phần tinh đại trận bên trong. Lấy tinh thần chi hỏa thiêu đốt. Thêm vào nhiều cao thủ như vậy gia trì. Nhưng là Dịch Vân nhưng giống người không liên quan tựa như. Còn các loại trào phúng. Lẽ nào cũng là cùng ngọn lửa này có quan hệ. Thương Ngô căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa. Mà lúc này, Dịch Vân đã từ tà thần hỏa chủng bên trong thẳng giết mà đến. Độc ma đã bị đánh tan. Dịch Vân cùng Thương Ngô chính diện giao phong. Thương Ngô thân thể bay ngược. Hắn từ trong không gian giới chỉ móc ra một mặt màu đỏ huyết phiên. Hắn tiện tay ném một cái. Này huyết phiên bay ra. Bên trên huyết quang ẩn động. Cũng không biết nhuộm dần bao nhiêu máu tươi. Một ít tu luyện tà công võ giả. Sẽ dùng đại lượng sinh mệnh đến tế luyện huyết phiên hoặc là hồn phiên. Thương Ngô cũng không tu tà công, thế nhưng hắn chém giết quá tu tà công tôn giả, đem đối phương huyết phiên biến thành của mình. Này mấy năm, Thương Ngô cũng giết chết quá không ít kẻ địch, những kẻ địch này huyết nhục đều bị hắn tế luyện huyết phiên. Bây giờ mắt thấy Dịch Vân lấy tà thần hỏa chủng phá mình độc ma, đã xu thế không thể đỡ, hắn ném ra huyết phiên. Biến ảo ra ngàn trượng huyết vân, muốn chống đối Dịch Vân đòn đánh này. Lúc này Lăng Tà Nhi đang cùng độc ma giao thủ, không cách nào đến giúp đỡ Dịch Vân. Mắt thấy muốn va vào cái kia vô tận huyết vân bên trong. Dịch Vân trong cơ thể đột nhiên truyền đến tiếng sấm thanh âm. Khác nào một đầu chân long ở trong cơ thể hắn thức tỉnh. hắn không có xuất kiếm, mà là hít sâu một hơi, ngực của hắn dường như khí cầu như thế phồng lên, khí huyết lực lượng ở dịch vân trong đan điền hội tụ. Làm này khí huyết lực lượng hội tụ đến cực hạn, dịch vân đột nhiên hé miệng, đem hết toàn lực một tiếng gào thét. Ngang, long khiếu tiếng từ dịch vân trong đan điền phát sinh, xông thẳng tới chân trời. Đây là long hoàng quyết, bên trong kháng long chân ngôn, kích phát trong cơ thể long hoàng huyết mạch, hô lên chân ngôn, một lời đã ra, lay động đại địa, đập vỡ tan ngôi sao. Lúc đó dịch vân dung hợp long hoàng xá lợi thời điểm, ngay ở ẩn long đỉnh bên trong đã phát ra như vậy một tiếng long khiếu. Lúc đó chung quanh vạn thần lĩnh đệ tử đều bị cái kia một tiếng long khiếu khiến cho toàn thân khí huyết cuồn cuộn, kẻ tu vi yếu như điếu sao mi loại hình, trực tiếp thổ huyết, tiện đà dẫn phát rồi ẩn long đỉnh nổ lô, làm cho tinh thần chi hỏa đại trận hoàn toàn vỡ vỡ đi ra. Trực tiếp đem rất nhiều đệ tử thân truyền nổ thành đan điền đánh nứt. Khi đó, dịch vân cái kia hống một tiếng, vẫn là không khác biệt khuếch tán ra. Mà bây giờ, hết thảy tiếng gào bị dịch vân lấy long hoàng quyết, ngưng tụ tập cùng một chỗ, hóa thành màu vàng chân ngôn, trực tiếp đánh về Thương Ngô. Một tiếng gầm này, dịch vân cũng cảm thấy niềm vui tràn trề. Trước hắn cùng với người chém giết, đều là triển khai pháp tắc, kiếm thuật, tuy rằng cũng uy lực mạnh mẽ, nhưng cũng không có loại này dựa vào sức mạnh thân thể. Đem tiềm năng sinh mạng hoàn toàn kích phát, rót vào ở hống một tiếng bên trong đến được nhiệt huyết dâng trào. Ầm ầm, cái kia ngàn trượng huyết vân, trực tiếp bị dịch vân một tiếng giống to đánh tan, trực tiếp biến thành cho bụi. Tiếng gào thế đi không ngừng, trực tiếp đánh về Thương Ngô. Thương Ngô toàn thân rung mạnh, hắn hộ thể nguyên khí điên cuồng rung động, giống như là trong cuồng phong kịch liệt đung đưa diều. Thương Ngô trong lòng kinh hãi, còn có loại phương thức công kích này. Võ giả giao thủ, đều là so đấu pháp tắc, chiêu thức, mà Dịch Vân dĩ nhiên lấy tiếng gào vì là thủ đoạn công kích. Hơn nữa hắn một tiếng gầm gọi, dĩ nhiên uy lực đến đây, này gầm rú cũng không phải không khí hình thành sóng âm đơn giản như vậy. Không khí sóng âm mạnh hơn cũng bất quá là chấn động màng nhĩ mà thôi. Mà dịch vân một tiếng gầm này, lấy nguyên khí tạo thành sóng âm, ẩn chứa trong đó vô thượng long uy, hống một tiếng lực lượng, chấn động đến mức hắn khí huyết cùng với cộng hưởng. Ngũ tạng lục phủ dường như muốn nổ tung ra. Thương Ngô cấp tốc lùi về sau. Mà lúc này, dịch vân lại hít một hơi. Lần này thân thể của hắn phồng lên được khoa trương hơn. Toàn thân hắn cốt nhục cơ bắp đều hướng ra phía ngoài khuếch đại. Cả người thân thể hầu như hướng ngang khuếch trương gấp đôi. Giống như trời long đất lở, sóng thần xuyên không. Dịch vân thanh âm hóa thành thực chất, ở sóng âm bên trong mơ hồ có thể thấy được một đầu thần long bóng mờ. Con rồng này gầm thét lên, quán chú dịch vân mênh mông tiềm năng sinh mạng. Dịch vân một tiếng gầm này, thật sự hô lên một con rồng đến, đó là thật một cái thần long từ dịch vân trong cơ thể bay ra. Xông về Thương Ngô, xẹt xẹt, chỉ nghe chói tai phá bạch tiếng vang lên. Thương Ngô trong tay huyết phiên triệt để không chịu nổi, trực tiếp chia năm xẻ bảy ra. Kỳ phiên bên trong vô số huyết sát, oan hồn, bị dịch vân một tiếng gầm này lực lượng giống được biến thành cho bụi. Ngược lại cũng không cần ở chịu đựng bị kỳ phiên giam cầm hành hạ. Mắt thấy bị này tiếng gào bước đến tuyệt cảnh, Thương Ngô toàn lực vung ra trong tay quỷ trảm. Quỷ chật xung quanh màu đen sóng gợn khuấy động, hắn từ chưa trải qua quá như vậy chiêu thức công kích. Cũng chỉ có thể lấy nguyên khí rót vào quỷ trảm, dựa vào cắt chém pháp tắc, mạnh mẽ chống đỡ dịch vân kháng long chân ngôn. Ầm ầm, xé rách pháp tắc cùng kháng long chân ngôn kích đụng vào nhau. Nguyên khí sóng âm bị không ngừng cắt chém, cuối cùng đại thể tán loạn ra. nhưng là kháng long chân ngôn trong đó cường đại nhất chân long bóng mờ. Vẫn là xông vào Thương Ngô trong cơ thể, Thương Ngô đan điền rung mạnh, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Hắn bị thương, cùng lúc đó, Dịch Vân tay cầm trường kiếm, đã tới sát Thương Ngô trước mắt. Chết, Dịch Vân một kiếm đâm ra, đâm thẳng Thương Ngô trái tim, căn bản không cho Thương Ngô bất cứ cơ hội nào. Nhìn Dịch Vân chiêu kiếm này, Thương Ngô tâm thần chấn động mạnh. Tại sao hắn còn có thể sử dụng tới mạnh mẽ như vậy công kích? Vừa rồi hống một tiếng, Dịch Vân vận dụng là thân thể khí huyết lực lượng, kích phát rồi tiềm năng sinh mạng, mà bây giờ chiêu kiếm này, nhưng là pháp tắc oai, hai người cũng không xung đột. Hai lần công kích, Dịch Vân đều có thể liều sao đem hết toàn lực, nhưng là Thương Ngô lại bất đồng. Hắn chống đối kháng long chân ngôn dùng là nguyên khí trong cơ thể. Hiện tại lại là như vậy. Chiêu thứ nhất còn có thể toàn lực phát huy, hiện tại chiêu thức dùng lão đã yếu rất nhiều. Thương Ngô lấy quỷ trảm đón đỡ, màu xám sóng gợn nhộn nhạo lên. Đây là Thương Ngô cắt chém pháp tắc, nhưng cũng đã không lớn bằng lúc trước. Mà cùng lúc đó, Dịch Vân trong thân kiếm diễn hóa ra một phương vạn ma sinh tử luân, màu đen luân bàn xoay tròn, trong đó dựng dục vô số ma thần. Bởi vì nguyên khí không đủ mà thật to nhược hóa cắt chém pháp tắc. Làm sao chống đối tượng trưng vũ trụ trí cao đại đạo đại hủy diệt lực lượng. Màu xám sóng gợn trực tiếp bị xoay tròn vạn ma sinh tử luân nghiền ép nát tan. Kể cả Dịch Vân trường kiếm trong tay đều đang kịch liệt rung động. Đại hủy diệt lực lượng cường đại cỡ nào, mặc dù Dịch Vân vũ khí đều có loại khó có thể chịu đựng cảm giác. Dịch Vân cảm nhận được trường kiếm rung động, điếu sao mi kiếm trong tay, tuy rằng cũng là Tống gia tiêu tốn không ít tài nguyên mà lấy được bảo khí, nhưng nó vẫn là khó có thể chịu đựng Dịch Vân sức mạnh. Kiên trì một hồi, nếu có thể chịu đựng đại hủy diệt pháp tắc, đối với kiếm bản thân mà nói cũng là một lần gột rửa. Người sẽ nhờ đó mà lột xác. Dịch Vân hét lớn một tiếng, không thể địch nổi một kiếm đâm thẳng hạ xuống. Chiêu kiếm này phá toái hư không, xé rách cắt chém pháp tắc. Thương Ngô lại cũng không có thủ đoạn chống đối Dịch Vân công kích. Trường kiếm mang theo hủy diệt vạn vật sức mạnh, như là cắt đứt bức tranh như thế vạch tìm tòi Thương Ngô sau cùng hộ thể nguyên khí. Tiện đà quán xuyên Thương Ngô lồng ngực. Phốp. Mũi kiếm nhập vào cơ thể mà vào, lại từ phía sau lưng xuyên ra, sức mạnh hủy diệt rót vào Thương Ngô thân thể, trực tiếp đem Thương Ngô trái tim xoắn đến biến thành tro bụi. Máu tươi mất đi ràng buộc, điên cuồng phun ra ra, Thương Ngô cả người như là hóa đá như thế. Hắn nhìn ngực kiếm, vừa nhìn về phía Dịch Vân, trên mặt tất cả đều là vẻ không thể tin. Đối với Thương Ngô mà nói, thời gian phảng phất vào đúng lúc này đọng lại, sắp chết nháy mắt, vô số màu ký ức dâng lên Thương Ngô đầu óc. Hắn dã tâm rất lớn, vào vạn thần lĩnh ẩn nhẫn mấy ngàn năm, một lòng muốn trở thành Tĩnh Hải đại năng, thậm chí tương lai cất bước quy khư, trở thành có thể ảnh hưởng quy khư đỉnh cấp cao thủ. Khoảng chừng một phút trước, hắn nhìn thấy kháng long đỉnh mở ra trong nháy mắt đó. Hắn coi chính mình khoảng cách cái mục tiêu này đã đưa tay là có thể chạm tới. Mà hắn vạn lần không ngờ, cái kia tiến nhập kháng long đỉnh quyết định, chính là của hắn giờ chết. Ta đây liền đến đây kết thúc sao? Chấm ngoặc kép, ở hỗn loạn nguyên khí trong bão tố, Thương Ngô rõ ràng nghe được chính mình máu tươi ồ ồ chảy ra âm thanh. Còn có cái kia đau đớn vô cùng lồng ngực, mất đi trái tim, trống rỗng cảm giác để hắn nghẹt thở. Dịch Vân chiêu kiếm này, lấy đại hủy diệt pháp tắc, hủy diệt Thương Ngô tất cả dã tâm. Thương Ngô không cam lòng, căm hận, nhưng mà hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào. Dịch Vân trường kiếm hướng chéo chém một cái, trực tiếp nghiêng cắt ra Thương Ngô nuốt cổ họng cùng cằm. Từ Thương Ngô trong thân thể cắt đi ra, trường kiếm nhuộm máu tươi. Dịch Vân không có nhìn về phía Thương Ngô, mà là nhìn về phía thanh kiếm này. Này trên thân kiếm đã hiện đầy nát văn. Dịch Vân lắc lắc đầu, ngươi chính là quá bình thường. Thương Ngô nghe xong hồn hải co quắp một trận. Hắn biết Dịch Vân câu này lời không phải là nói với mình, mà là đối với thanh kiếm kia nói. Ở hắn sắp gặp tử vong thời gian, Dịch Vân lại không có nhìn hắn sẽ như này như vậy, là bởi vì Dịch Vân căn bản không có đưa hắn xem là một cái đối thủ mạnh mẽ. Loại này coi thường để Thương Ngô cảm nhận được cực độ bi ai. Hắn nỗ lực mấy nghìn năm, cuối cùng tử vong nhưng như vậy không có ý nghĩa, thậm chí chưa từng bị đối thủ coi trọng. Ba ba ba, đúng lúc này, Dịch Vân kiếm trong tay đã bể ra, lấm tấm trường kiếm mảnh vỡ từ trên trời cao rơi ra. Thanh kiếm này vẫn là không chịu nổi tôn giả cấp cường giả giao thủ. Nếu không thì, một kiếm vũ khí thừa nhận rồi chí cao pháp tắc gột rửa. Thật sự có khả năng vì vậy mà lột xác. Cái này cũng là một ít đại năng bản mệnh vũ khí. Trải qua bọn họ tầm bổ trăm vạn năm thời gian, biến thành tuyệt thế thần binh đạo lý như thế. Kiếm bể một khắc đó, rơi ra mảnh vỡ, trở thành Thương Ngô ở trên thế giới này chỗ đã thấy sau cùng cảnh tượng này. Hắn nội tạng kinh mạch toàn bộ bị đại hủy diệt pháp tắc hủy diệt. Ngọn lửa sinh mệnh tát, hắn cả người thân thể, theo những mảnh vụn kia đồng thời, nặng nề từ trên trời cao ngã xuống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.